chọc tới chủ tịch tổng tài. Chương 12, góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ, nắng vàng ươm, trên bầu trời thỉnh thoảng có đám mây trắng trôi qua lững lờ. Bên trong giảng đường, một giáo sư tuổi trên 50, râu bạc, đang say sưa giảng về đề tài hành động nghệ thuật. Vị trí cuối cùng trong giảng đường, Phương Tình cầm tuần san minh tinh, nhàm chán đọc cho qua thời gian. Quay đầu liếc mắt nữ nhân đang ngủ như heo bên cạnh, trong lòng bất đắc dĩ ai thán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giáo sư râu bạc nói một tiếng, hết giờ, sinh viên ồn ào tản ra khỏi chỗ. Thiên ái, Phương Tình đẩy nàng, lớn tiếng giống trẻ nhỏ, ngày yêu. Đồng Thiên Ái chợt từ chỗ ngồi nhảy lên lên, thưa thầy, em đang suy nghĩ về hành động nghệ thuật. Phản ứng của nàng khiến Phương Tình giờ khóc giờ cười. Thiên Ái, bây giờ đã tan lớp. Nghe được câu này, Đồng Thiên Ái mới từ buồn ngủ trong trạng thái thanh tĩnh, quét mắt một vòng nhìn giảng đường trống rỗng, hai mắt trừng lớn vô tội nhìn Phương Tình, cộc lốc cười. Thiên Ái, tối ngày hôm qua cậu không ngủ à? Phương Tình nhìn vành mắt đen sẫm của nàng, lo lắng hỏi. Đồng Thiên Ái cúi đầu sửa sang lại trên bàn quyển sách, lơ đãng đáp. Tối ngày hôm qua phòng trò Tiểu Lâm có việc cho nên mình liền làm thay. Nói cách khác, mình tối ngày hôm qua buôn bác tiền lời những hai ngày. Đem quyển sách bỏ vào ba lô, một tay ôm cổ tay Phương Tình, ngẩng đầu hướng về phía nàng giơ tay chữ V. Đồng Thiên Ái, cậu, Tiểu Tình, Quý đại ca tới. Đồng Thiên Ái mắt liếc thấy người tới, một đôi mắt chán phóng tia sáng. Giống như là nhìn thấy cứu tinh, hưng phấn mà giống to. Lại muốn nói sang chuyện khác sao? Hướng Phàm đi Anh Quốc tiếp nhận huấn luyện muộn 3 tháng, bây giờ còn sai 10 ngày, hắn làm sao trở lại? Lại muốn dùng chiêu này lừa gạt mình, mong cậu tìm chiêu nào đặc biệt chút, mình mới không biết. Phương Tình trừng mắt liếc nàng, làm bộ quay đầu nhìn lại. Lời nói chưa ra khỏi miệng, bỗng nhìn thấy hình ảnh Hướng Phàm trước mắt. Anh mặc bộ trang phục Tây Âu màu đen, cà vạt nới rộng trên cổ áo, bộ dạng phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là vừa xuống phi cơ. Tuấn nhan như ngày thường, có chút xấu hổ mỉm cười. Hướng Đồng Thiên Ái gật đầu, tầm mắt rơi trên người Phương Tình. Đồng Thiên Ái thấy mặt Phương Tình ngây ngốc, đem đẩy nàng về phía Quý Hướng Phàm. Vội vàng chạy xa, quay đầu lại nhìn hai khuôn mặt đều đỏ hồng, cố ý nháy mắt. Quý đại ca, bây giờ trịnh trọng đem gửi cho anh. Đồ của ta, chừng hai mắt anh có muốn hay không kiểm hàng, xem một chút có phải hay không đầy đủ không sứt mẻ nha. Sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi giảng đường, nghe xa xa tiếng giận quát lớn. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, trong lòng bỗng nhiên có chút không vui. Khí trời tốt như vậy, thật là thích hợp nói chuyện yêu đương a. Cúi đầu nhìn đồng hồ, hỏng bét, bị muộn rồi, cách chương.